Chương 5. 1222 thành kỳ não mạch kín. Ta khắc chế tâm tình của mình, nhẫn mại lấy không đánh nàng, quá khinh người Kiều Kiều Liên. Tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, không nghĩ tới cầm đại cầm nhị song âm hiểm như thế xảo trá. Cố ý chỉnh nhiều như vậy người đến buồn nôn, ta còn cố ý để một người trong đó mang lên tên của ta. Tiểu mặt than một mặt tức giận, đen bóng ánh mắt trường được tròn trịa. Ta thật không nghĩ tới bọn họ như thế hèn hạ vô sỉ, nhất định là bình thường đánh chửi cái kia Kiều Kiều thời điểm. Trong lòng có thể được đến vô thượng vui thích, cảm giác tựa như là tại ngược đãi ta thái tử. Cô ái thê có bị hại chứng vọng tưởng như thế nào phá chuyện này sao, liền nhấc lên cầm đại cầm nhị rồi hắn tư cho rằng kia hai chỉ có điểm đoan, làm sao bây giờ hắn sẽ cùng thái tử phi giải thích sao, sẽ không để thái tử phi càng không thi cờ hờ cầm đại cầm nhị càng tốt hơn. Bọn họ biết ta không thích nhất loại kia đeo khăn che mặt thánh cô, nhân sinh của ta trải qua nói cho ta, nhìn thấy thánh cô đánh là được rồi. Vì lông có chu tờ muốn cười thái tử, hết lần này tới lần khác còn muốn cho người khác đặt tên Kiều Kiều, ra vẻ tiên nữ thánh cô bộ dáng, cô y đến buồn nôn ta Kiều Mục càng nói càng tức giận, ba nhờ một tiếng nện ở trên mặt bàn, cả giận nói, ngươi không biết ta lúc ấy cái kia hỏa, quả thực từ từ đi lên bất chấp thải tú thải kỳ, thái tử điện hạ, không được, phải nỗ lực đình chỉ không thể cười thái tử đại đại rất rõ ràng, lúc này nếu như ngay trước nàng dâu trước mặt, chính mình cười vang lên tiếng. Lời nói, kia quay đầu chính mình khẳng định liền chết chắc, quá khinh người Kiều Kiều Liên, ngươi biết nhà. Kiều Mục lanh khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức kéo căng thở phì phò nói, lý trí của ta nói cho ta, không nên giận chó đánh mèo người thị nữ kia. Nhưng tình cảm của ta lại tựa hồ như muốn ta lãng một lần. Kiều Mục ngồi nghiêm chỉnh, mặt không hề cảm xúc nhìn qua bản thân vị hôn phu, ta có rất cố gắng khắc chế tâm tình. Ta cuối cùng khắc chế không đánh nàng. Giận chó đánh mèo nàng thực sự không có ý nghĩa, ta nhất nên đánh là kẻ cầm đầu cầm đại cùng cầm nhị. Thái tử nghe được nơi đây, lúc này mười phần ra sức liên tiếp điểm đầu to, một chút cũng không đau lòng vô tội chúng tên cầm đại cầm nhị, còn mười phần ra sức tiếp tục đẩy mạnh tình tiết phát triển. Kiều Kiều, ngươi hôm nay làm phi thường tuyệt. Chẳng những khống chế được tâm tình của mình, đầu óc còn rõ ràng, phi thường đúng trọng tâm phân tích một lần, bắt được phía sau màn đẩy tay. Ngươi chẳng những tiết lộ nhiếp giao quang diện mục thật sự, còn xuyên thấu qua chuyện này hiện tượng, nhìn ra chuyện này bản chất vấn đề. Đu NG, chính là cầm đại cầm nhị đổi tới đến cách hướng chúng ta, ngươi phân tích rất đối rất đúng. Vi phu nhìn thấy ngươi như vậy tỉnh táo, trong lòng cảm thấy mười phần an ủi. Mặc Liên kéo căng một gương mặt tuấn tú, nói như vậy lời nói đồng thời, còn rôi ra móng vuốt, ôn nhu vuốt ve dưới tiểu mặt than tay tay. Thải tú thải kỳ. Thái tử đại đại ngài như thế chứng trạc đàng hoàng nói khôi hài lời nói, này thực sự phù hợp sao thái tử phi não mạch kín thanh kỳ, ngài vì sao muốn đi theo cùng một chỗ lệch ra a, ngài còn rất sợ thái tử phi lệch ra được không lợi hại, tìm đường chết mang theo nàng một đường siêu siêu vẹo vẹo chạy vội, thả suy nghĩ của các ngươi, này thực sự không quá phù hợp a. Tiểu mặt than thở dài, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, cầm đại cầm nhị tại Thanh Châu nước khởi xướng tổng tiến công, còn... có thể phái không ít người lẫn vào chúng ta kinh thành. Trận này ngàn vạn không thể phớt lờ. Bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ có gần một bước động tác. Tiểu mặt than đứng dậy, có một cặp móng, tại Mặc Liên trước mặt đi tới đi lui.